Điện Đức Hoàng, chương 1104, tin đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy được, bên chú sẽ chuẩn bị tốt. Trước khi cháu giải quyết nhà họ Tô, chú sẽ phái người qua đó. Đồng thời chú cũng sẽ bảo Ngô Trung Kiên liên hệ với bên phủ Trạng Nguyên ở Tây Thục. Được, Trần Hùng đáp một tiếng. Tiếp tục nói, đúng rồi. Ngô Trung Kiên đó là một người đàn ông ngay thẳng. Cháu cảm thấy chú rất vừa ý người con rể này. Nhưng cô nhóc Quân Dao kia dường như không thích Ngô Trung Kiên cho lắm. Viễn Trọng Chi cười ha ha. Trả lời, chuyện của người trẻ, chú cũng không muốn quản quá nhiều. Tất cả đều dựa theo ý nguyện của bọn chúng đi. Có điều, con gái chú nên chú rất hiểu. Mặc dù miệng nó nói không thích Ngô Trung Kiên, nhưng chú có thể nhìn ra. Từ lúc bắt đầu con bé này đã có ý với Ngô Trung Kiên rồi. Nên chuyện bọn chúng ở bên nhau, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Này, Hùng à, mặc dù Viễn Trọng Chi chú không tìm được người con rể ưu tú như cháu, nhưng mà có thể để tên nhóc Ngô Trung Kiên kia làm con rể thì cũng không tệ. Ha ha, Trần Hùng cảm thán một tiếng. Không nói gì thêm, thay cháu chào hỏi mẹ nuôi một tiếng. Sau đó Trần Hùng ngắt điện thoại, lái xe thẳng đến chung cư Ngọc Thanh. Mà cùng lúc đó, bên trong một khu dân cư ở vùng ngoại ô Tô Hàng. Rất nhiều năm trước, khu dân cư này sớm đã bị chính phủ trưng dụng diện tích rồi. Vốn dĩ muốn xây dựng thành một khu biệt thự, nhưng về sau do các loại tranh chấp nên khu nhà này vẫn chưa được khai phá. Dân cư bản địa sớm đi dọn đi rồi, cho nên rất lâu về trước. Khu dân cư này đã bị biến thành nhà ma. Cỏ dại mọc tràn lan xung quanh khu dân cư. Đường đi còn mọc đầy rêu xanh. Đồng thời có mấy ngôi nhà do lâu ngày không tu sửa nên đã sớm sập. Nơi này bình thường có rất ít người tới. Thỉnh thoảng có mấy người trẻ tuổi thích kích thích đến đây để phát sóng trực tiếp trò chơi thám hiểm. Làm mấy cái trực tiếp tiết mục khám phá nhà ma gì gì đó. Thu hút người xem. Nhưng tầm khoảng nửa tháng trước, nơi này lại xuất hiện một sự kiện liên quan đến ma quỷ. Lúc đó cũng có vài người trẻ tuổi đến đây phát sóng trực tiếp. Trong quá trình trực tiếp đột nhiên quay được một con ma đang lắc lư xung quanh. Con ma đó trông rất dọa người. Nghe nói cả khuôn mặt đều nát bét, giống như đã bị người lột mất một lớp da vậy. Vô cùng đáng sợ. Sự xuất hiện của con ma đó đã dọa cho vài người trẻ tuổi tại hiện trường sợ gần chết. Bọn họ sợ tè ra quần rời khỏi nơi này. Sau đó liền truyền ra tin đồn nơi này có ma. Cũng vì cái tin đồn này, dẫn đến khu dân cư này càng trở nên hoang vu hơn. Bây giờ, ngay cả mấy người trẻ tuổi đến phát sóng trực tiếp cũng không dám đến nữa. Bầu trời lúc này có chút âm u. Dưới tình huống không có ánh mặt trời làm cho khu dân cư càng trở nên âm trầm, khủng bố hơn. Tuy nhiên, một chiếc Bentley màu đỏ lại nhanh như điện đi vào khu dân cư này. Cuối cùng dừng lại một chỗ có cỏ dại mọc tràn lan. Tô Cẩn Lương từ trên xe đi xuống. Chào mày, Thích Trùng đi theo bên cạnh cô ta. Thích Trùng đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Hỏi, cô chủ, chúng ta đến nơi này làm gì vậy? Thật âm u, Tô Cẩn Lương cười khúc khích. Nói, Thích Trùng, tuy anh tin Phật, nhưng chẳng lẽ anh còn sợ ma nữa sao? Không sợ, Thích Trùng lắc đầu nói. Nhưng ở xung quanh đây, tôi cảm thấy một hơi thở vô cùng nguy hiểm. Giống như đang ẩn giấu rất nhiều mãnh thú bên trong vậy. Cô chủ, chúng ta phải cẩn thận chút. Tô Cẩn Lương nói, Thích Trùng, anh đoán đúng rồi. Trong này đang ẩn giấu một đám mãnh thú. Bọn họ đã ở nơi này gần một tháng rồi. Bọn họ là ai? Thích Trùng nghi hoặc hỏi. Tuy nhiên, Tô Cẩn Lương còn chưa kịp trả lời. Ngôi nhà có dây thường xuân bò đầy nhà đã có một người đi ra. Cách chương.